Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 206, đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đới trạch vừa khóc vừa kể, nước mắt nước mũi giàn rùa, nghe nói phụ thân ta trong lúc uống rượu cùng hoàng thượng đã lỡ gọi tên ngài. Hoàng thượng nổi giận, phụ thân bị phạt 80 trượng, không chịu nổi mà mất rồi. Khánh Vương lặng người, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Phụ hoàng là vị vua khai quốc, thủ đoạn cứng rắn, nhưng với các lão thần từng cùng ngài dựng nên Giang Sơn, ngài vẫn rất nể trọng, đặc biệt là Cố Xương Bá, người là cữu cữu ruột của hắn. Làm sao có thể vì một câu lỡ lời mà lấy đi tính mạng của cữu cữu? Cố Xương Bá là con thứ tư, trên còn ba người anh. Anh hai mất từ nhỏ, anh ba tử trận trong loạn thế. Chỉ có người anh cả nhờ ánh hào quang của em trai mà hưởng phúc 2 năm, nhưng cũng qua đời không lâu sau khi quốc gia được lập. Với Khánh Vương, người sinh năm Hưng Nguyên thứ 3, Cố Xương Bá chính là người thân duy nhất còn lại từ nhà ngoại. Ta vào cung một chuyến, Khánh Vương cố đè nén nỗi bất an, vội vã tiến về phía hoàng thành, bẩm hoàng thượng, Khánh Vương điện hạ cầu kiến. Hưng Nguyên đế khẽ mở mắt, mặt không chút biểu cảm, bảo hắn về đi, không gặp được Hưng Nguyên đế. Khánh Vương chuyển hướng đến Hàn Đạm cung, Thục Phi khóc đến mắt sưng đỏ. Nhi tử, con đến rồi, mẫu phi, vì sao phụ hoàng lại gờ, y, ế, tê cứu cứu. Mẫu phi không biết, Thục Phi dùng khăn tay lau nước mắt, quá đột ngột. Ta nhận được tin vội vàng đến cầu xin, nhưng dù thế nào phụ hoàng con cũng không đồng ý. Sau đó, bà ta bị ép quay lại tẩm cung. Trong cơn đau đớn tuyệt vọng, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn một khả năng. Có phải huynh trưởng bà phái người đi trừ hậu họa, không may bị bại lộ? Thục Phi chỉ biết được chuyện này từ miệng Cố Xương Bá sau khi tân hoàng hậu gặp nạn. Bà ta và huynh trưởng ít có cơ hội gặp nhau, chi tiết không thể nói rõ, nhưng từ đó bà ta đã lo sợ nhiều ngày. Dù vậy, lòng bà ta cũng phần nào nhẹ nhõm, như chút được tảng đá đè nặng. Người nữ nhân đó đã để lại bóng ma quá lớn trong tâm trí bà ta. Những năm qua, hành tung của nàng ta bặt vô âm tín, tựa như một thanh kiếm treo trên đầu, khiến bà ta thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng. Trong mơ, người đó trở về, bà ta mất tất cả, nhi tử của bà ta cũng mất tất cả. Mẫu phi thực sự không biết chút gì sao? Khánh Vương vẫn không thể hiểu nổi, nhìn vẻ mặt hoang mang của nhi tử, Thục Phi cố gắng đè nén nỗi đau và nỗi sợ trong lòng, lắc đầu, nhi tử, con về đi, thay mẫu phi lo liệu chuyện của cứu cứu con. Suy đoán đáng sợ kia, bà ta không thể nói với nhi tử, không biết gì cả, đối với nhi tử mới là tốt nhất. Khánh Vương âm thầm rời khỏi hoàng cung, trong thời gian ngắn ngủi, đã có không ít đại thần tìm cách cầu kiến hoàng thượng nhưng đều bị từ chối. Những người đó đứng chờ bên ngoài hoàng thành, thấy Khánh Vương mặt mày u ám đi ra, lập tức tiến lại gần. Khánh Vương liếc nhìn họ một cái, không dừng bước mà tiếp tục rời đi. Tin tức Cố Xương Bá gặp nạn ngày càng lan rộng. Đoạn Thiếu Khanh nghe được phong thanh vội vã về nhà, vừa khéo gặp người nhà Cố Xương Bá đến báo tang rời khỏi phủ Thiếu Khanh. Đoạn Vân Hoa và Đới Trạch đã đính hôn, việc báo tang không thể không thông qua phủ Thiếu Khanh. Ta biết rồi, xin chia buồn. Sau khi ứng phó với người báo tang, Đoạn Thiếu Khanh đi đến Như Ý Đường. Trong Như Ý Đường, lão phu nhân ngồi lặng lẽ, không phản ứng gì hồi lâu. Những người hầu trong phòng không dám lên tiếng, cho đến khi Đoạn Thiếu Khanh xuất hiện, phá tan bầu không khí im lặng. Mẫu thân, chuyện của phủ Cố Xương Bá, người đã biết rồi chứ? Sau khi ra hiệu cho đám nha hoàn bà tử lui xuống, Đoạn Thiếu Khanh mở lời. Lão phu nhân đảo mắt, nhìn đại nhi tử, nói một câu bất ngờ. Văn Tùng, ngươi nói xem có phải Cảnh Thị là sao chổi? bị hưu rồi còn khiến con cái bị vạ lây. Mẫu thân, người đừng nghĩ như vậy. Không nghĩ như vậy, nếu không phải vì nàng ta, làm sao đại cô nương phạm phải sai lầm lớn như thế? Nhị cô nương không được dạy dỗ tử tế, khó khăn lắm mới kết được mối hôn sự tốt, lại gặp phải tai họa như vậy. So với người ngoài chỉ hiếu kỳ, Phủ Thiếu Khanh càng để tâm hơn đến lý do khiến Cố Xương Bá bị xử trượng sát. Văn Tùng, ngươi ở triều đình không nghe được điều gì sao? Rốt cuộc tại sao Cố Xương Bá lại bị Hoàng thượng chán ghét? Nghe nói là uống say lỡ lời bất kính với Hoàng thượng. Đoạn Thiếu Khanh cười khổ. Với thân phận của Cố Xương Bá, không thể nào vì chuyện này mà mất mạng. Nguyên do cụ thể, hiện tại vẫn chưa rõ. Hai mẹ con nhìn nhau không nói gì thêm. Trong lòng nặng trĩu như đeo đá. Mẫu thân và nhi tử ngồi đối diện, không nói một lời, trong lòng tựa như có tảng đá đè nặng. Họ lo lắng không còn là chuyện hôn sự của Đoạn Vân Hoa, mà là liệu có làm liên lụy đến Phủ Thiếu Khanh hay không. Việc kinh thiên động địa này tuy đã làm chấn động cả văn võ bá quan, nhưng ở dân gian lại chưa lan truyền. Con phố nơi đặt thư quán Thanh Tùng vẫn nhộn nhịp như cũ. Tân Diệu ngồi bên quầy, thẫn thờ nhìn xa xăm. Tháng 3 rồi, nàng và Tiểu Liên đã bàn bạc, chuẩn bị một chuyến lên núi Thiên Anh để thu thập hài cốt của Khấu Thanh Thanh. Chuyện của mẫu thân, liệu Hạ đại nhân đã bẩm báo với người ấy chưa? Hồ trưởng quầy đặt tay lên bàn tính, thoáng liếc nhìn thiếu nữ đang thất thần, trong lòng thấy lạ lùng. Hai ngày nay, phần lớn thời gian Đông gia đều ở trong đại sảnh, chẳng lẽ đang chờ ai? Hạ đại nhân, đã lâu không gặp ngài. Thấy Hạ Thanh Tiêu trong bộ cẩm y vệ màu đỏ thẫm bước vào, Lưu Chu những tưởng mình nhìn nhầm, liền vội vàng bước tới, nhiệt tình chào đón. Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu, đã lâu không gặp. Ánh mắt hắn lướt qua tiểu nhị, nhìn thẳng vào thiếu nữ bên quầy, bốn mắt giao nhau. Tân Diệu đứng bật dậy, nàng vẫn luôn chờ đợi hắn, nhưng khi hắn thật sự xuất hiện, trái lại nàng lại thấy ngập ngừng, bối rối. Hạ đại nhân đi xuống phía nam có mang về chứng cứ không? Người ấy sau khi biết chuyện sẽ phản ứng ra sao? Tân Diệu vừa nóng lòng muốn biết, lại vừa sợ phải biết. Nàng hiểu rõ, điều nàng sợ hãi chính là sự thất vọng. Trong lúc do dự, người thanh niên ấy đã đi qua Lưu Chu, đứng trước mặt nàng. Nàng nghe giọng nói quen thuộc, trầm ấm mà sạch sẽ vang lên. Lâu ngày không gặp, Khấu tiểu thư vẫn khỏe chứ? Tân Diệu cô trấn tĩnh tâm trí rối bời, cúi người đáp lễ Hạ Thanh Tiêu. Tất cả đều ổn, còn đại nhân thì sao? Có vài chuyện muốn nói với Khấu tiểu thư. Hạ Thanh Tiêu không quanh co, biết rằng thiếu nữ trước mắt tuy tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc chắn đang nóng như lửa đốt. Tân Diệu mời Hạ Thanh Tiêu vào phòng tiếp khách. Trong phòng, bên cửa sổ đặt một bình sứ thanh hoa lớn, bên trong cắm vài nhành hoa hạnh, sắc hoa rực rỡ mà dịu dàng, như mang theo hơi thở của mùa xuân. Hạ Thanh Tiêu thoáng liếc nhìn thêm một lần, sau đó mới ngồi xuống đối diện Tân Diệu. Hai chén trà xanh đặt trước mặt hai người. Sau khi Lưu Chu lui ra, trong phòng tiếp khách nhỏ chỉ còn lại hai người. Cảm giác xa cách vì hơn hai tháng không gặp bỗng chốc tan biến. Tân Diệu nắm C.H.A.T. chén trà, cất tiếng hỏi, Hạ đại nhân đã bẩm báo với bệ hạ chưa? Đã bẩm báo, ta từ phương Nam mang về nhân chứng và vật chứng, tất cả đều đã trình lên bệ hạ. Tân Diệu nắm C.H.A.T. lấy chén trà trong tay, chờ đợi lời nói tiếp theo của người đối diện. Hạ Thanh Tiêu nhìn thấy sắc mặt nàng hơi tái đi, đó là dáng vẻ căng thẳng mà hắn chưa từng thấy ở nàng. Mùa xuân đã đến, vậy mà nàng gầy đi rất nhiều so với trước khi hắn rời kinh thành. Trong lòng Hạ Thanh Tiêu có chút nặng nề, nhưng vẻ mặt vẫn không chút biểu lộ, che giấu mọi cảm xúc dư thừa. hôm nay bệ hạ mời Cố Xương Bá đến Tây Uyển uống rượu. Cố Xương Bá vì thất lễ trong tiệc rượu mà bị đánh 80 trường. Chưa chịu nổi đã qua đời. Tân Diệu kinh ngạc không thể che giấu. Cố Xương Bá đã chết. Người mà nàng trăm ngàn lần cân nhắc, cũng không dám dễ dàng ra tay, lại bị người ấy chỉ một câu thất lễ trong tiệc rượu mà đọa mất tính mạng, uy nghi của thiên tử từ đó mà thấy rõ. Thế nhưng người ấy vội vàng lấy mạng Cố Xương Bá, rốt cuộc là vì mẫu thân nàng hay là vì mẫu tử của Thục Phi? Kết thúc ở Cố Xương Bá có lẽ chính là điều mà người ấy mong muốn nhất. Tân Diệu cắn môi, mặc cho cơn đau lan tỏa. Chợt nghe người đối diện nói một câu: xin lỗi, Khấu tiểu thư, ta đã nhắc đến Tân công tử trước mặt bệ hạ. Cách chương.